Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 899, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó muốn xây dựng nên quái đàm quy tắc cố định mới. Ngoài việc cần đủ mạng người để lấp đầy thì còn phải có đủ cảm xúc tiêu cực. Hiện tại chúng đang thu thập cảm xúc tích cực để đến lúc đó chống lại đối phương. Vậy mà trong này còn có nhiều cong vẹo như vậy, Tô Dung suy nghĩ một lát rồi hỏi. Nhưng nếu như quái đàm quy tắc cố định không bị tiêu diệt, vật cực tất phản, chẳng phải sẽ đẩy nhanh việc nó thu thập cảm xúc tiêu cực sao? Đến lúc đó chính phủ có thể đưa ra sự hướng dẫn, cộng thêm vào cảm xúc tích cực thu thập được trong thời gian này, đủ để đối phó rồi. Hạ Hành Chi nói rất lạc quan, phải biết rằng còn có ý thức thế giới nhúng tay vào nữa, khả năng lớn là sẽ không có vấn đề gì, dù sao chúng ta cũng đã cố gắng hết sức. Nếu thật sự không thành công, đến cuối cùng vẫn thừa ra một quái đàm quy tắc cố định, vậy thì tiếp tục vượt ải thôi. Thật sự anh ta nên lạc quan, đừng nhìn vẻ bán thảm mà hắn thể hiện lúc nãy, thực chất tên này rõ ràng là hưởng lợi cả hai bên. Nó bị đuổi khỏi trái đất thì tự nhiên là tốt, dù sao Hạ Hành Chi ở thế giới thực cũng bí mật kinh doanh, hơn nữa không ít, cho dù thế giới này không còn quái đàm quy tắc cố định nữa, hắn vẫn có thể sống tốt. Dù lần này không thành công thì với hắn cũng chỉ là duy trì nguyên trạng mà thôi. Hiện tại mặc dù thường xuyên phải đối mặt với ám sát, tự do cũng bị hạn chế khắp nơi. Nhưng người mạnh mẽ không bao giờ than phiền về hoàn cảnh, Hạ Hành Chi thật sự là một người tùy cơ ứng biến. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt hắn, Tô Dung bực bội lắc đầu. Quay về chủ đề trước đó, cho nên anh định đưa cho tôi đạo cụ quái đàm nào? Đừng nói với tôi là anh không định đưa gì hết. Anh cũng không muốn tôi làm loạn văn phòng này đi. Đừng nhìn hai người họ có vẻ như Hạ Hành Chi có địa vị cao hơn một chút, nhưng Tô Dung hiện tại đã có đủ sự tự tin để không sợ đối phương. Đây là thế giới quái đàm, đạo cụ quái đàm là có thể sử dụng. Chỉ cần lấy ra thánh giá chữ thập bảo vệ, chẳng phải là thần cản gờ, y, ế, xê thần, Phật cản gờ, y, ế, xê Phật sao? Huống chi có sẻng phệ linh. Giá trị sức mạnh của cô không hề thua kém bất kỳ ai. Khi còn ở thế giới thực, Tô Dung vẫn luôn che giấu tài năng, nhưng ở đây thì hoàn toàn không cần thiết nữa. Tăng điểm nhiều lần như vậy, cho dù là Hạ Hành Chi cũng tuyệt đối không thể làm gì cô. Tất nhiên, nếu hai người họ thực sự đánh nhau thì chắc chắn là sẽ bị thương cả đôi bên, Hạ Hành Chi cũng không phải dạng vừa. Nhưng với tư cách là một thương nhân, hắn chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Vì dù sao hắn cũng nhìn rõ được lợi hại. Hạ Hành Chi biết nếu mình cãi nhau với Tô Dung thì chắc chắn là hại nhiều hơn lợi. Dù sao thì đừng nhìn Tô Dung vẫn luôn không xuất hiện. Nhưng nếu cô thực sự xuất hiện, dù là ở thế giới thực hay thế giới quái đàm thì cũng nhất định là có thể hô mưa gọi gió. Những lần thông báo toàn cầu đó không phải là thông báo suông đâu. Từ lâu đã đưa danh tiếng của Tô Dung lên đến đỉnh cao. Khi đó, nếu đối phương công khai thể hiện ghét bỏ mình, công ty hắn có thể sẽ phải chịu tổn thất lớn. Thà rằng bây giờ chịu tổn thất nhỏ hơn một chút. Hơn nữa, Hạ Hành Chi cũng hy vọng Tô Dung có thể đuổi nó khỏi trái đất, cho nên sẵn lòng đầu tư vào cô. Đây cũng là lý do mà Tô Dung dám trực tiếp mở miệng đòi một khoản lớn như vậy. Huống hồ cô không sợ gì, cùng lắm thì dựa vào ý thức thế giới, cứu trừ khi bị nó g-i-ế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê chết, nếu không thì ý thức thế giới đều có thể cứu cô trở về. Đối với vị cứu tinh như cô, ý thức thế giới sẽ không dễ dàng để cô chết. Dù rằng bề ngoài hai người họ có vẻ thoải mái với nhau, trông giống như mối quan hệ rất tốt. Nhưng trên thực tế, sở dĩ họ có thể thoải mái như vậy, chủ yếu là vì cả hai đều không câu nệ tiểu tiết, cũng hiểu rằng đối phương không để tâm đến điều này. Chứ không phải vì mối quan hệ của họ tốt, tính đúng ra thì mối quan hệ của họ cũng chỉ ở mức bình thường. Ban đầu cũng nhờ Bạch Liễm làm cầu nối mới liên lạc được với nhau. Bây giờ thì rõ ràng có thể trở thành bạn bè, nhưng mỗi người đều có những điều e ngại riêng, nên chỉ dừng ở mức này. Chỉ là cùng có lợi cho nhau mà thôi, cộng thêm một chút trân trọng lẫn nhau. Về điểm này, trong lòng họ đều hiểu rõ. Tôi nói cho cô biết một số chuyện về trường trung học số 13. Trước nhé, nghe thấy cô lại quay về chủ đề vừa rồi, nụ cười trên khóe miệng Hạ Hành Chi lập tức biến mất, trong lòng suy nghĩ nên cho Tô Dung cái gì. Thật ra nãy giờ hắn đã suy nghĩ đến chuyện này rồi, chỉ là vẫn chưa hạ quyết tâm mà thôi, đành phải kéo dài thời gian. Nếu thật sự phải đưa thứ đó ra, hắn đúng là bị tổn thất thật sự. Tô Dung không bận tâm, gật đầu ra hiệu hắn nói. Cái cuối cùng là một môi trường, nghe tên là biết ngay thôi. Tôi không biết bên trong có gì nhưng tôi đã cài người vào đó. Nói đến đây, trong mắt hắn ánh lên vẻ đắc ý, có thể cài người vào quái đàm quy tắc cố định, chẳng trách hắn lại đắc ý như vậy. Bên trong sẽ có một cửa hàng tạp hóa, nếu có gì không hiểu, cô có thể cầm. Ghim cài áo nhân viên ưu tú, đi hỏi chủ cửa hàng tạp hóa, anh ta sẽ trả lời những câu hỏi mà anh ta có thể trả lời. Dù sao cũng là nhân viên trong quái đàm quy tắc, tất nhiên là phải biết một số bí mật. Thấy Tô Dung gật đầu, hắn tiếp tục nói. Đồng thời, cửa hàng tạp hóa này cũng có thể che chở cho cô một lần, cho dù nó đích thân truy đuổi cô cũng có thể thoát chết. Nhưng một khi cô đã sử dụng cơ hội này, cô sẽ không thể vào cửa hàng tạp hóa nữa. Tốt nhất là cô nên gặp chủ tiệm tạp hóa trước để tìm hiểu tình hình của quái đàm quy tắc cố định này. Tôi có thể vào cửa hàng tạp hóa để tìm nơi ẩn náu, nhưng nếu kẻ thù cứ canh giữ ở cửa thì chẳng phải tôi ra ngoài là sẽ gặp chuyện sao? Liên quan đến sự an toàn tính mạng của bản thân, cô không thể không hỏi nhiều. Hạ Hành Chi lắc đầu, hắn đương nhiên không để lại sơ hở lớn như vậy. Trong quái đàm quy tắc, nguy hiểm cô gặp được không gì khác ngoài việc vi phạm quy tắc hoặc chịu sự trừng phạt của quy tắc. Còn trong tiệm có sự bảo hộ của quy tắc, có thể trực tiếp giúp cô xóa bỏ hình phạt quy tắc đó. Có được sự bảo vệ như vậy, quả thực là điều phi thường. Trong lòng Tô Dung bỗng hiểu ra, tôi hiểu rồi, nhưng sự bảo hộ này có thể bảo hộ cho mấy người. Nếu tôi đi qua và đưa bạn đồng hành theo thì có được không? Đến lúc đó, cô chưa chắc đã giúp bạn đồng hành, nhưng vẫn nên hỏi trước. Lúc đó có lẽ cũng có thể dùng làm con bài mặc cả. Nếu cùng một loại nguy hiểm thì có thể cùng nhau bảo vệ. Nhưng nếu khác nhau thì chỉ có thể xóa bỏ một trong hai hình phạt của quy tắc. Tất nhiên, nếu cô muốn dùng chức năng này để bảo vệ người khác thì tôi cũng không cảm thấy gì, dù sao cũng do cô quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải thích rất rõ ràng, tức là nếu một nhóm người bị truy sát vì vi phạm quy tắc căng tin thì tất cả đều có thể vào đó lánh nạn. Nhưng nếu có người vì quy tắc của căng tin, còn có người vì quy tắc của ký túc xá thì Tô Dung có thể chọn xóa bỏ hình phạt của quy tắc nào. Thậm chí cô có thể không vào cửa hàng tạp hóa đó. Cô rất hài lòng về điều này, mặc dù khả năng lớn là cô sẽ không dùng lá bài tẩy này với người khác. Nhưng cảm giác tự mình quyết định thì luôn rất tốt. Nhưng có một điều mà Tô Dung vẫn rất băn khoăn. Vì sao anh đã cài người vào trường trung học số 13 mà vẫn không biết bên trong có gì? Để đảm bảo an toàn cho người này, sau khi đưa người này vào trong, tôi đã không liên lạc với người này nữa, chỉ thông qua một số kênh để xác nhận rằng người vẫn còn sống. Hạ Hành Chi trả lời, không biểu lộ cảm xúc gì. Có thể thấy, việc cử cấp dưới của mình vào một nơi nguy hiểm như vậy, thậm chí không thể liên lạc được khiến Hạ Hành Chi không mấy vui vẻ. Tô Dung khôn ngoan chuyển chủ đề. Dù sao thì sau khi kết thúc lần này, người này cũng nên ra ngoài đi. Quả nhiên câu nói này khiến sắc mặt của Hạ Hành Chi dễ nhìn hơn một chút. Đúng vậy, nếu người này không thể trả lời câu hỏi của cô, thì chắc chắn là không thể nói hoặc là người này không biết. Ngoài ra, khi cô đi tìm người này để hỏi, tốt nhất là đừng để các điều tra viên khác nhìn thấy, nếu không thì không thể giải thích được. Xét cho cùng, tập đoàn Tích Tắc cũng có những điều tra viên khác đầu quân, mặc dù Hạ Hành Chi đã cho Tô Dung một chút ưu ái, nhưng không muốn người khác biết. Với lại, nếu như mọi chuyện chưa kết thúc mà lộ ra thì sẽ bị coi là thiên vị không có chừng mực, thậm chí cả việc Tô Dung từng tiêu diệt nhiều nguồn ô nhiễm trước đó cũng có thể bị kẻ có lòng xấu, nói rằng hắn giúp đỡ Tô Dung. Như vậy thì thật sự rất phiền phức. Tô Dung cũng hiểu được nỗi lo của hắn. Anh cứ yên tâm, tôi hiểu mà. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy nói về việc anh định tặng tôi đạo cụ quái đàm gì đờ. Trong thời gian qua, chắc anh đã nghĩ ra rồi đúng không? Tôi nói trước nhé, chính phủ đã tặng cho tôi một đạo cụ quái đàm hàng đầu rồi. Lý do phải nói ra điều này là vì theo nghĩa chính thức, chính phủ và Tô Dung không liên quan gì đến nhau. Nhưng tập đoàn Tích Tắc lại là chủ của cô. Bây giờ chính phủ đã đưa ra được phần thưởng tốt như vậy, nếu hắn đưa ra còn kém hơn chính phủ thì làm sao có thể giữ được lòng của nhân viên. Hạ Hành Chi là người thế nào chứ? tất nhiên là hiểu được ý ẩn trong lời nói của cô. Xem ra quả là không thể tránh khỏi việc phải đại hạ giá. May mà trước đó hắn đã nghĩ xong rồi. Cô đợi tôi một chút, tôi đi lấy cho cô. Nói xong, hắn đứng dậy, đi đến cửa, mở cửa ra. Điều bất ngờ là bên ngoài cửa lại là một màu đen kịt, hoàn toàn căn bản không nhìn rõ được có thứ gì. Đợi đã, Tô Dung gọi anh lại. Bên ngoài văn phòng anh có gì vậy? Là một không gian đen tuyền mà tôi cố tình lắp đặt, vừa có thể ngăn chặn kẻ trộm xâm nhập văn phòng của tôi qua cánh cửa này đi ra ngoài, vừa có thể ngăn người bên ngoài nhìn trộm cảnh tượng trong văn phòng. Nghe thấy câu hỏi của cô, Hạ Hành Chi có chút nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời. Tôi mới có một đạo cụ, có thể phát sáng trong bất kỳ bóng tối nào, tôi có thể thử không? Tô Dung hỏi, mặc dù đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, đối phương rất có thể sẽ đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vì đang ở địa bàn của người ta, nên tốt hơn hết là nên tuân thủ một số quy tắc. Tất nhiên, quả nhiên, Hạ Hành Chi vô tư gật đầu, tò mò nhìn chiếc đèn ngôi sao mà Tô Dung lấy ra. Chiếc đèn này sau khi bật lên phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, Tô Dung cầm nó đi đến cửa ngó ra ngoài, quả nhiên đã chiếu sáng bóng tối. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Hành Chi biết rằng, hóa ra không gian đen tối mà anh thiết lập này thực chất là một không gian hình tròn, giống như hang động. Sau khi xác nhận tính hữu dụng của đạo cụ này, Tô Dung tắt nó đi, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, Hạ Hành Chi hỏi. Đây là phần thưởng mà cô nhận được sau khi tiêu diệt nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc của tôi à? Điều này không khó đoán, rõ ràng là đây là đạo cụ mới có được, nên mới tò mò về công dụng của nó. Đã là mới có được, thì rất dễ liên tưởng đến quái đàm quy tắc mà cô vừa tiêu diệt. Đúng vậy, là một đạo cụ hết sức đơn giản, nhưng trông có vẻ ổn. Tô Dung cười tâu toét vẫy tay, đi lấy đạo cụ của anh đi. Nghe vậy, Hành Chi giả vờ cười khổ một tiếng rồi đi ra ngoài. Tô Dung không nhịn được lắc đầu, có chút buồn cười. Đừng nhìn cô tỏ ra vẻ cứng rắn, nhưng trên thực tế, đó cũng là vì cô biết mình không yêu cầu quá đáng. Với tư cách là cấp trên, bây giờ cô phải hoàn thành một dự án lớn nhất, trước tiên nên cho một chút lợi ích và sự hỗ trợ là điều nên làm. Với tư cách là con người, giúp cô tiêu diệt, nó là điều nên làm, còn với tư cách là bạn bè, vô tình làm hại cô, bồi thường một chút cũng là điều nên làm. Quan trọng nhất là đối phương giàu có, đừng nhìn hắn tỏ ra miễn cưỡng, giống như cô muốn moi thận của hắn để bán lấy tiền, nhưng trên thực tế, một đạo cụ cao cấp đối với hắn mà nói, cũng chỉ như mưa phùn thôi. Phải biết người này chính là người giàu có nhất trong số 3 tổ chức. Không lâu sau, Hạ Hành Chi cầm một đạo cụ trông giống như chiếc áo ba lỗ màu đen tiến đến. Hắn chỉ lấy một đạo cụ đã lựa chọn kỹ càng chứ không có ý định cho Tô Dung lựa chọn. Thành thật mà nói, hắn thực sự lo lắng nếu mình mang nhiều hơn, cuối cùng Tô Dung sẽ lấy hết thì phải làm sao? Đây là áo giáp hồi sinh. Đừng nói là tôi keo kiệt với cô nhé. Hắn đau khổ nhìn món đạo cụ mình đưa ra, như thể đang nhìn một báu vật tuyệt thế sắp biến mất. Ngay khi nghe tên món đạo cụ, Tô Dung bỗng vui mừng ra mặt. Không chút do dự, cô nhận lấy món đạo cụ, đưa tay lấy tới. Không lấy được, dùng sức kéo thêm lần nữa, cô mới kéo được chiếc áo ba lỗ vào tay mình. Cô mỉm cười nhìn đối phương, sau đó kiểm tra chức năng của đạo cụ. Áo giáp hồi sinh. Đạo cụ dùng một lần, nếu tử vong trong quái đàm quy tắc, có thể chọn địa điểm hồi sinh trong thế giới thực. Đúng như cô dự đoán, đây là một đạo cụ có thể giúp người ta hồi sinh. Trước đây, Tô Dung cũng từng có được một đạo cụ tương tự, đó là búp bê sống lại. Tuy nhiên, khi đó để bù đắp cho Điền Khinh Khinh, cô đã tặng món đạo cụ này. Không ngờ rằng sau cơn mưa trời lại sáng, bây giờ cô lại có được một món đạo cụ tương tự. Mặc kệ ở đâu. Những đạo cụ có thể hồi sinh người C, H, E, T đều vô cùng quý giá. Hạ Hành Chi có thể lấy đạo cụ này ra đưa cho cô, quả thật rất có thành ý, hết lòng hết dạ. Nhưng qua việc đối phương đưa cho mình đạo cụ này, Tô Dung nghi ngờ anh ta biết thân phận chúa cứu thế của cô, mới cố gắng hết sức tránh việc cô chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Hạ Hành Chi có năng lực gì mà có thể biết được nhiều tin tức bí ẩn như vậy. Thậm chí còn có thể một mình sáng lập nên một công ty lớn như thế. Nhưng thời buổi này ai mà chẳng có bí mật. Tô Dung không định hỏi nhiều. Quả không hổ danh là ông chủ lớn của. Tập đoàn Tích Tắc thật là nghĩa hiệp, hào phóng lại đáng tin cậy. Tôi chưa từng gặp một ông chủ nào hào phóng hơn anh trong đời. Được làm việc dưới trướng của anh, tôi thật may mắn, nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của anh, sẽ cố gắng mang lại lợi nhuận lớn hơn nữa cho anh. Cô không tiếc lời khen ngợi, tâng bốc đối phương lên tận mây xanh. Hạ Hành Chi giật giật khóe môi, là ông chủ của tập đoàn Tích Tắc, hắn đã nghe nhiều lời xu nịnh, nhưng lời xu nịnh lộ liễu và vô liêm sỉ như vậy thì đây là lần đầu tiên. Mau đi đi, hắn ghét bỏ phất tay, hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta đều được tự do. Còn một chuyện cuối cùng, anh biết gì về màn sương mù trong quái đàm giao hàng nhanh Tích Tắc? Không, trong quái đàm quy tắc này, thông tin tôi biết được quả thực rất mơ hồ, khiến tôi có cảm giác bất an. Sau khi nhận xong lợi ích, Tô Dung lại nghiêm túc hỏi chuyện mình muốn biết. Mặc dù không phải là người có trực giác, nhưng Tô Dung vẫn có chút tin tưởng vào trực giác của mình. Trải qua nhiều lần nguy hiểm như vậy, cô thực sự có chút kinh nghiệm về những thứ có thể để lại hậu quả. Nghe cô nói vậy, Hạ Hành Chi suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Nói thật, tôi cũng không rõ lắm, có lẽ chỉ có dân địa phương ở đó mới biết vấn đề này. Nhưng sương mù đó có thể khiến người bị ô nhiễm, thực lực của quỷ quái tăng lên. Ngoài ra thì tôi, mặc dù đã mở quái đàm quy tắc đó, nhưng Hạ Hành Chi chưa từng vào trong. Thực tế, hắn chưa từng vào bất kỳ quái đàm quy tắc nào, đây là sự cân bằng giữa hắn và nó. Có vẻ như biết câu trả lời của mình không mấy đáng tin, hắn lại an ủi. Nhưng đèn ngôi sao của cô hẳn có tác dụng xua tan sương mù đi. Tôi nghĩ nó hẳn là khắc chế sương mù. Nếu cô có đạo cụ này thì thực ra không cần quá lo lắng. Mặc dù Tô Dung chỉ nói đèn ngôi sao có thể chiếu sáng bóng tối, nhưng Hạ Hành Chi dựa vào hiểu biết của mình về đạo cụ quái đàm, vẫn đoán chính xác được một khả năng khác của nó. Nhưng phải nói rằng, hắn nói có lý. Tô Dung nghĩ cũng đúng, đèn ngôi sao thực sự có thể xua tan sương mù, thậm chí còn có thể loại bỏ ô nhiễm do sương mù mang lại. Khả năng này hoàn toàn là khắc tinh của sương mù, có đạo cụ này trên người, thực ra cô không cần quá lo lắng. Giải quyết xong vấn đề, cô không vội đi, thong thả ngồi trên ghế suy nghĩ. Thấy vậy, Hạ Hành Chi không biết đã đoán được điều gì, cũng không thúc giục, tiếp tục xử lý tài liệu. Sau khi đợi cho đến khi thời gian hồi chiêu của thuật dịch chuyển dưới nước kết thúc, cô mới đứng dậy. Đi thế nào đây? Từ đây, chỉ cần nhảy một cái là có thể quay về. Hạ Hành Chi chỉ vào một viên gạch trên mặt đất. Nếu Tô Dung nhớ không nhầm thì viên gạch này chính là viên gạch mà cô đã đứng khi đến đây. Hai người không nói lời tạm biệt phiền phức nào mà chia tay nhau luôn. Cách chương.